Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 303, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu tra kiếm vào vỏ, Trình An tiến lên muốn nhận nhưng bị hắn né tránh. Trình An, quả nhiên kiếm do công chúa đích thân rèn ra không giống nhau, ngay cả chạm vào cũng không được. Trước đây đối với Thái Khải kiếm cũng không khoa trương như vậy. Thẩm Vô Cửu cầm kiếm về phòng cất, nhận khăn tay do nha hoàn đưa tới lau mồ hôi, đi tới nhận lấy chiếc lược trong tay Phong Nhi, đích thân trải đầu cho công chúa nhà mình. Sở Du Ninh nằm bò trên bàn, nhìn Thẩm Vô Cửu trải đầu cho nàng trong gương đồng, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc nàng, rõ ràng không giống với cảm giác Phong Nhi mang lại, khóe miệng nàng không tự chủ được mà nhếch lên cười ngốc nghếch. Các nha hoàn hầu hạ trong phòng thấy vậy đều rất thức thời lui xuống. Phò Mã đối xử với công chúa tốt đến mức không còn gì để nói. Ai nói tướng quân nhất định sẽ thô lỗ. Nhìn xem, Phò Mã ân cần với công chúa đến mức hận không thể tự mình làm mọi việc. Kiếm đã rèn xong, Sở Du Ninh không thể ngồi yên. Thế là các loài thú hoang trên núi gặp họa. Mỗi ngày mọi người đều nhìn thấy mấy con hổ, gấu đen, báo và sói ngồi thành hàng. Đều muốn thay chúng cảm thấy tủi thân. Sở Du Ninh còn cưỡi hổ tuần tra khắp Quỷ Sơn. Lúc rảnh rỗi thì đi tìm tre đào măng. Nàng còn phát hiện ra sương mù huyền thoại có thể cướp mạng người ở Quỷ Sơn là do nguyên nhân gì. Đó là vì nhiệt lượng mặt đất tỏa ra, nhiệt độ giảm xuống, không khí trong rừng lại rất ẩm ướt. Khi nhiệt độ giảm đến một mức độ nhất định, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ, lơ lửng trong lớp không khí sát mặt đất, cộng thêm sự trùng hợp của nhiều điều kiện môi trường, tạo thành một màn sương mù. Mà sau màn sương mù vừa vặn là vách núi, người vô tình đi vào sương mù không nhìn rõ đường phía trước, ngã xuống vách núi chẳng phải là biến mất sao. Cũng vì vậy mà lưu truyền truyền thuyết sương mù Quỷ Sơn ăn thịt người. Đến đây, một truyền thuyết đáng sợ nhất ở Quỷ Sơn cũng không còn nữa. Còn để phòng ngừa Dự Vương Việt Quốc sau khi trở về sẽ thêm mắm dặm muối báo cáo sự việc, khiến Hoàng đế Việt Quốc quyết định tấn công Khánh Quốc, bên phía Quỷ Sơn. Thẩm Vô Cửu ngày đêm gấp rút chế tạo vũ khí thuốc súng, sau khi làm ra một lượng nhất định thì trước tiên đưa đến biên quan. Cho dù Việt Quốc thực sự khai chiến cũng có thể chống đỡ được đôi chút, thêm nữa Việt Quốc biết Khánh Quốc cũng có vũ khí thuốc súng, không dám tấn công quá mức, như vậy cũng có thể tranh thủ thời gian cho tướng sĩ Khánh Quốc chờ đợi đợt vũ khí thứ hai đưa đến. May mắn thay, 3 tháng trôi qua, biên quan cũng không truyền đến tin tức Việt Quốc chuẩn bị khai chiến. Chỉ có chút dục dịch. 3 tháng trôi qua, gió thu hiu hiu, hoa cỏ cây cối trên Quỷ Sơn đã dần héo úa, nhìn khắp nơi toàn là màu vàng tiêu điều. Quỷ Sơn sau mấy tháng cải tạo đã không còn là ngọn núi chọc như lúc đầu, có suối chảy róc rách, có đình đài lầu các, còn xây cả đường đi bộ nối liền nhau. Lúc này nếu có người vào Quỷ Sơn chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, nơi này đã trở thành một trang viên phong cảnh hữu tình. Trong cung, Cảnh Huy Đế vừa tan triều đã nhận được thư hồi âm của Sở Du Ninh. Ông ta chưa bao giờ cảm thấy mình sáng suốt như vậy, ban cho khuê nữ quyền giám sát bách quan, triều đình yên tĩnh, các đại thần đều nghe lời, chỉ có điều việc gì cũng đến xin chỉ thị của ông ta thì không tốt lắm, làm cho ông ta càng ngày bận rộn đến mức không có cơ hội vui vẻ với mỹ nhân. Cách chương